ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Cô Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, Cô Đào Kinh Hồn 14. Hai người ở cửa hàn huyên trong chốc lát, xa xa chạy tới một con ngoại hình có chút giống lang dã thú. Kia dã thú phỏng chừng đói là, chảy nước miếng chạy tới, Sở Tu không nhúc nhích, đảo mắt đi xem bên cạnh Tiểu Thi. Tiểu Thi cắn răng cũng không nhúc nhích, một bước cũng chưa sau này lui. Nàng nhắc tới trường mâu tới, hướng tới kia chỉ lang liền ném đi qua, trực tiếp đem nó đóng đinh ở trên mặt đất đi kéo lại đây. Tiểu Thi sửng sốt một chút, sau đó đi ra phía trước, đem kia chỉ lang trên người trường mâu nhổ xuống tới, sau đó đem lang chậm rãi kéo trở về. Nàng một bàn tay cầm trường mâu, một bàn tay đi kéo kia chỉ lang, phí rất lớn kính nhi mới kéo dài tới Sở Tu trước mặt. Sở Tu tiếp nhận chuôi này trường mâu, nhẹ giọng nói, ngươi tưởng lưu lại liền lưu lại đi, cảm ơn. Nhưng đánh bạo hướng bên này đi dã thú chung quy là số ít. Rốt cuộc kia quái vật giống nhau người khổng lồ vừa mới rời đi không bao lâu, Sở Tu ở cửa ngồi xồm. Man lâu, cũng không có gặp được đệ hai chỉ lá gan như vậy đại quái, vì thế bọn họ thu thập đồ vật. Đem cửa động ngăn chặn một nửa, dùng đá vụn đầu đổ, lưu ra một đoạn làm không khí tiến vào khe hở. Sau nửa đêm thời điểm, cái kia hôn mê người sốt cao, bọn họ chỉ có thể dùng trường bố phiến điệp lên, chấm tiếp nước, đắp ở hắn trên trán, ý đồ hạ nhiệt độ, thật là một chút dược vật đều không có. Hơn nữa lúc này cho dù có người hiểu dược lý cũng vô dụng, bởi vì không ai dám đi xa. Đi cho hắn tìm thảo dược trở về, theo sắc trời dần sáng. Hôn mê người kia thế nhưng thật sự hạ sốt, tuy rằng còn không có khôi phục đến bình thường độ ấm, nhưng là đã so với trước hảo rất nhiều. Ban đêm thời điểm hắn cái trán hoàn toàn là nóng bỏng, như là lửa đốt giống nhau. Độ ấm ráng xuống đi là chuyện tốt nhi, Đỗ Điềm Điềm dùng mới mẻ dã thú thịt nấu một nồi canh thịt. Tất cả mọi người ăn một đốn nóng hồi, cái kia hôn mê người cũng bị uy một chút nước canh, chờ đến bên ngoài dương quang ra tới thời điểm. Mọi người từ trong sơn động bò đi ra ngoài, đều có một loại trọng hoạch tân sinh ảo giác. Đỗ Điềm Điềm là cái loại này tương đối cảm tính nữ hài. Tử, nước mắt đều mau ra đây. Nàng che lại hai mắt của mình nhỏ giọng nói, ta thiếu chút nữa cho rằng chính mình không thấy được hôm nay thái dương. Hảo, chúng ta đều sẽ sống sót. Sở Tu vỗ vỗ nàng bả vai. Đi thu thập đồ vật, chúng ta muốn đi tìm tân chỗ ở. Ân, Đỗ Điềm Điềm cùng Trần Thiên Lâm nhanh chóng đi thu thập khởi có thể mang đi đồ vật. Dùng dù để nhảy bố đâu lên, cái này dù để nhảy thật sự xem như trò chơi chia đại ra tay mới trang bị. Nơi nào đều có thể dùng đến, mắt thấy bọn họ ở nơi đó bận rộn thu thập đồ vật. Đại Thành liền có điểm phát sầu, muốn đi địa phương khác trụ sao? Chính là hắn hiện tại hôn mê, là chúng ta, ngày hôm qua thời điểm liền nói hảo chúng ta chỉ thu lưu các ngươi cả đêm. Hiện tại chúng ta chuẩn bị đi địa phương khác ở, đương nhiên muốn đường ai nấy đi a. Sở Tu nhàn nhạt nói, Đại Thành lúc ấy liền ngây dại. Như thế nào, các ngươi không cùng chúng ta một khối sao? Đương nhiên không, Sở Tu cõng lên chính mình bọc nhỏ bao. Hướng trong tắc một ít lung tung rối loạn đồ vật, chúng ta lại không phải đồng đội, hắn sốt ruột, đêm qua tốt xấu cùng chung hoạn nạn quá. Sửa đúng một chút, người đồng đội thiếu chút nữa hại chết ta đồng đội, kia không gọi cùng chung hoạn nạn. Sở Tu một chút để ý tới hắn ý tứ đều không có. Sửa sang lại thứ tốt hướng trên người một bối, liền chuẩn bị xuất phát. Đại Thành nơi nào nghĩ đến gặp mặt Lâm như vậy cục diện. Hắn từ trên mặt đất đứng lên, dồn dập nói, hiện tại trên đảo dư lại người sống hẳn là không nhiều lắm. Chúng ta không phải hẳn là lẫn nhau nâng đỡ sao? Tuy rằng nói đêm qua đích xác bởi vì Viên Viên sự, chúng ta có một chút tranh luận, nhưng là nàng đã vì chính mình làm sự tình trả giá đại giới. Kế tiếp chúng ta không phải hẳn là đoàn kết ở bên nhau, hảo cùng nhau vượt qua dư lại mấy đêm sao? Người càng nhiều càng an toàn đi. Vạn nhất gặp được sự tình gì, cũng có thể đủ cho nhau giúp đỡ một chút. Các ngươi chỉ có 3 người. Sửa đúng một chút, chúng ta là 4 người, Sở Tu vẫy tay. Tiểu Thi liền tự động tới rồi nàng phía sau, còn giữ nàng lại vạt áo. Một bộ thập phần tín nhiệm bộ dáng, Đại Thành lúc ấy liền trợn tròn mắt. Hoàn toàn không biết nên nói cái gì hảo, hắn không sai biệt lắm cũng suy nghĩ cẩn thận. Tiểu Thi phỏng chừng hận chết bọn họ mấy cái, có cơ hội có thể thoát khỏi nói. Khẳng định sẽ không lại lưu tại bọn họ bên người, nhưng là chỉ chớp mắt liền dư lại hắn cùng một cái. Hôn mê trên mặt đất, hắn chẳng những đến chính mình hảo hảo sống sót, còn muốn mang theo một cái con chồng trước, Đại Thành khí điên rồi nha. Hắn nhìn Sở Tu bọn họ mấy cái, trong lòng cũng rõ ràng, đây là bọn họ đã sớm làm tốt quyết định, vô pháp thay đổi, kia trong nháy mắt hắn đều mau hộc máu, hắn giống điên rồi giống nhau bắt đầu nhảy chân mắng. Tiện nhân, Tiểu Thi ngươi cái tiện nhân, là... Hắn chỉ có một người, không dám đi nhằm vào Sở Tu, cũng chỉ có thể mắng chính mình đã từng đồng đội, Nga không, mắng đã từng bị hắn thương tổn quá nữ hài tử kia. Tiểu Thi cũng không nói lời nào, liền đi theo Sở Tu bọn họ đi ra ngoài, chờ tới rồi cửa lúc sau, Sở Tu phất phất tay, cái này sơn động sẽ để lại cho các ngươi. Không cần cảm tạ, có duyên gặp lại, Đại Thành phẫn nộ thanh âm liền như vậy bị bọn họ vứt tới rồi nhĩ sau. Căn bản là không có người để ý, Đỗ Điềm Điềm còn thực nhiệt tình, ngươi không cần phải xen vào hắn, này hẳn là chính là cái kia cái gì, vô năng cuồng nộ, Tiểu Thi nhấp môi cười, bọn họ đối ta làm như vậy quá phận sự tình, ta không có trả thù bọn họ, đã thực hảo, không phải không có trả thù. Chỉ là bởi vì năng lực không đủ, Tiểu Thi trong lòng rất rõ ràng, nếu nàng năng lực cũng đủ nói, nàng nhất định phải giết này mấy cái ghê tởm xúc sinh, nàng cùng Viên Viên không giống nhau. Viên Viên là tự nguyện phụ thuộc vào kia mấy nam nhân, bởi vậy dâng ra thân thể cũng không cái gọi là, thậm chí có thể dùng cái này đổi lấy bọn họ đối nàng bảo hộ. Nàng còn có điểm đắc ý đâu, Tiểu Thi không giống nhau. Nàng từ lúc bắt đầu liền không phải tự nguyện, nàng gặp Đại Thành bọn họ về sau, mấy người kia thấy sắc nảy lòng tham, cưỡng bách nàng, Tiểu Thi ngay từ đầu thời điểm chạy trốn quá một lần. Bị trảo trở về lúc sau tay đấm chân đá, bọn họ thậm chí còn dùng dây thừng đem nàng treo ở trên cây. Liền ở ban đêm, phía dưới tất cả đều là bồi hồi dã thú. Nàng hận thấu đám kia xúc sinh, hiện giờ những người đó người thì chết người thì bị thương. Nàng trong lòng kỳ thật là rất vui sướng, vài người vừa đi. Một bên xem Tiểu Thi bản đồ, trên đảo còn dư lại tiểu lục điểm, một cái bàn tay liền có thể số đến lại đây. Nói cách khác, trừ bỏ bọn họ cùng Đại Thành kia đám người, cái này trên đảo tồn tại người khả năng chỉ còn 4-5 cái, Sở Tu nhớ rõ lúc ấy từ trên phi cơ nhảy xuống mấy chục cá nhân, nàng không có cẩn thận số quá, nhưng là nhân số tuyệt đối không ít, lúc này mới qua mấy ngày, cũng chỉ thừa số lẻ, Đỗ Điềm Điềm còn ở nơi đó chào Trần Thiên Lâm. Ngươi không phải nói, có được đặc thù năng lực người rất ít sao? 100 cá nhân mới có một cái. Trần Thiên Lâm, trùng hợp đi, đều là trùng hợp, ngươi xem hai ta Sở tỷ tỷ, rất mạnh a, không phải giống nhau không có năng lực sao? Sở Tu vừa đi một bên cởi bỏ chính mình quấn lấy ngón tay băng vải. Băng vải phía dưới ngón tay đã một chút miệng vết thương đều không có. Nàng nghe Trần Thiên Lâm nói, cười cười, cái gì cũng chưa nói, thượng một lần bị lang chảo thương thời điểm nàng liền nhận thấy được chính. Mình khôi phục năng lực giống như so người bình thường cường rất nhiều. Lúc ấy chỉ cảm thấy là bởi vì thể chất bị tăng mạnh duyên cớ. Hiện tại lại cảm thấy rất có khả năng cùng nàng đặc thù năng lực có quan hệ, Úc Thời Dịch nói. Hắn đặc thù năng lực là bởi vì cái thứ nhất phó bản thời điểm tìm được manh mối tương đối nhiều. Lại phiên rất nhiều tư liệu. Cho nên đặc thù năng lực là cùng trí nhớ có quan hệ, Sở Tu tưởng. Nàng cái thứ nhất phó bản bị thọc một đao, cho nên đạt được khôi phục lực tăng mạnh đặc thù năng lực. Cũng là có khả năng nha, bất quá nàng tổng cảm thấy chính mình năng lực không có nàng tưởng đơn giản. Như vậy, cho nên bức thiết hy vọng cái này phó bản chạy nhanh kết thúc. Hảo trở về nhìn một cái rốt cuộc là cái gì, từ trên bản đồ tới xem nói. Cái này địa phương hẳn là chính là ta đi qua người khổng lồ tế đàn, sở tu hư không điểm chỉ xuống. Đất đồ, tiếp tục nói, chúng ta muốn tìm chỗ ở. Tốt nhất không cần ly nguồn nước quá xa. Địa thế muốn hơi cao một chút. Sau đó quan sát một chút chung quanh hoàn cảnh. Có phải hay không thích hợp chúng ta tích góp sinh tồn vật tư, nàng thực nghiêm túc nói. Ta hiện tại hoài nghi một sự kiện, cái kia người khổng lồ giống nhau quái vật, biết chúng ta ở đâu, tiểu thi gật gật đầu. Ta ngay từ đầu liền xem qua bản đồ, tính quá trên đảo mọi người số, không sai biệt lắm ở 60 người tả hữu. Ngày đầu tiên buổi tối qua đi, liền chợt giảm một nửa, tới rồi ngày hôm sau buổi tối. Đại khái là bởi vì từ ngày đầu tiên buổi tối sống sót người đều là có một chút bản lĩnh. Cho nên giảm bớt số lượng không có ngày đầu tiên như vậy đáng sợ. Ta cũng là ở đệ hai thiên thời điểm gặp được bọn họ kế tiếp hai ngày này. Chúng ta đều không có gặp được cái kia người khổng lồ. Thẳng đến cùng các ngươi hội hợp, lúc này trên đảo may mắn còn tồn tại nhân số cũng đã rất ít. Nếu dựa theo sở tu tỷ cách nói. Như vậy có một loại khả năng tính chính là, tới rồi buổi tối người khổng lồ đích xác sẽ biết chúng ta vị trí. Nhưng là bởi vì vừa mới bắt đầu người sống sót tương đối nhiều. Cho nên đại bộ phận người tương đối an toàn, sau lại theo người sống sót chậm rãi giảm bớt, hơn nữa tụ tập thành một đám đoàn đội, liền sẽ thường xuyên bị người khổng lồ công kích, bởi vì mục tiêu biến thiếu, nếu tới rồi cuối cùng một ngày. Chỉ còn lại có một cái đoàn đội nói, chỉ sợ kia một ngày buổi tối đều phải đối mặt người khổng lồ tập kích. Đây là ta chính mình suy đoán, sở tu cảm thấy cái này cô nương thật sự rất thông minh. Nàng cũng có hoài nghi điểm này. Sau đó sở tu lại đem chính mình phía trước suy đoán mỗi ngày ban đêm đều ở kéo dài sự tình nói cho. Tiểu thi, nói cách khác chúng ta đang tìm kiếm chỗ ở thời điểm. Cần thiết giống con thỏ giống nhau, một cái chỗ ở có hai cái trở lên xuất khẩu, như vậy mới càng an toàn một ít, bọn họ cái này đoàn đội lúc này hoàn toàn đã này đây sở tu cầm đầu. Đỗ Điềm Điềm không cần phải nói, bị cứu một mạng, đối sở tu quả thực là khăng khăng một mực, ai dám nói sở tu nói bậy nàng cào ai cái loại này, tiểu thi cũng không cần phải nói. Là sở tu làm chủ. Đem nàng từ ổ cướp vớt ra tới, nếu không có sở tu, nàng còn ở mỗi ngày đều chịu tra tấn vũ, nhục, nói không chừng ngày nào đó liền thành vật hy sinh, bị từ bỏ Trần Thiên Lâm, tam phiếu đối một phiếu, hắn còn có thể nói gì? Kia đi bái, chúng ta thời gian không nhiều lắm mơ siêu tác giả có lời muốn nói. Canh 2 đến, cái này phó bản sắp kết thúc, bởi vì ngày mai có chút việc phải làm. Khả năng đổi mới sẽ đã khuya, thậm chí khả năng muốn thứ sáu rạng sáng. Chớ chờ A Tiểu Thiên Sử nhóm mơ siêu. Hết chương.